Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, trang 556. Trần Nhưng tựa hồ là tiếp nhận rồi cái này giải thích, cứ việc cái này giải thích ở ngoài cửa hai. Người nghe tới đều không thể hiểu được, vì cái gì Trần Nhưng bình thường liền chứng minh cái kia mang nón cói người không tồn tại a? Này giữa hai bên có cái gì logic? Một lát sau, Trần Nhưng tựa hồ là hoãn lại đây. Hắn nói, cha, ta nương đâu? Ta muốn ăn ta nương làm mặt. Ta nương đi đâu? Ngươi nương đi ra cửa. Ngươi hiện tại hảo hảo ngủ. Ngươi nương thực mau trở về tới. Cửa hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau từ đối phương trong ánh mắt đều nhìn ra một tia kinh ngạc. Cái kia mang nón cói người là... tồn tại vẫn là không tồn tại a? Hiện tại hai người đều mau cấp làm mơ hồ. Nếu tới nơi này phía trước, bọn họ sẽ không chút do dự chém đinh chặt sắt nói không tồn tại. Nhưng là tới rồi tình trạng này, ngay cả bọn họ chính mình cũng nói không chừng. Càng thêm thần kỳ chính là, ngay cả lão nhân cùng con của hắn cách nói đều là không giống nhau. Nhưng cái kia lão nhân cũng không có hoàn toàn phủ nhận cái kia nhi tử nói. Mà là nói đều là hắn nằm mơ thấy, cái kia mang nón cói người đến tột cùng là ai? Hắn là từ đâu cái trong một góc mặt toát ra tới? Hai người nghĩ trăm lần cũng không ra, dư lại thanh âm người phụ trách cùng tiểu hướng cũng chưa như. Thế nào lắng nghe? Bởi vì hai người nghe thấy bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa dần dần có một tia sáng chiếu lại đây. Hai người tất cả đều ngưng lại rồi hô hấp. Lén lút lui ra phía sau một bước. Làm kia đạo quang từ bọn họ dưới chân xẹt qua. Hai người đi ra ngoài nhìn thoáng qua. Bên ngoài xách theo đèn lồng. Tựa hồ là một nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân màu trắng quần áo. Sắc mặt cũng là trắng bệch, trong tay dẫn theo một chản giấy trắng đèn lồng, bên trong phát ra trắng bệch quang, người nọ, chính là bọn họ nói nha môn người. Tiểu hướng vẻ mặt không thể tưởng tượng, hẳn là, người phụ trách gật gật đầu, nhưng nữ nhân kia vô luận như thế nào cũng nhìn không ra tới một chút nha môn bộ khoái bộ dáng, tạm. Thời không nói hiện tại nữ bộ khoái vốn dĩ liền ít đi. Lại nói cũng chưa từng có một cái bộ khoái tuần phố sẽ xuyên giống mặc áo tang giống nhau, hai người. Lại cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, lén lút đi theo cái kia cổ quái, bộ khoái, phía sau. Muốn nhìn xem cái này thần kỳ bộ khoái đến tột cùng là như thế nào tới, bọn họ ra cửa. Lướt qua cái kia vẫn luôn thùng thùng rung động tiểu rổ. Liền đi ra ngoài thời điểm. Cái kia rổ còn ở không ngừng gõ. Tiểu hướng trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên ở chưa biến mất quang mang chung, xuyên thấu qua rổ phía dưới khe hở, thấy cái kia tay nải thượng khô cạn vết máu. Chương 312 cái kia nón cói, đó là cái gì? Hai người ánh mắt đều bị rổ thượng cái kia tay nải cấp hấp dẫn. Muốn nói ban ngày cái này rổ đại gia ai cũng không có đem tầm mắt phóng tới nó mặt trên. Bởi vì kia vết máu phương hướng là xuống phía dưới. Ai có thể biết mặt trái xem cái này tay nải cư nhiên là cái dạng này. Tiểu hướng nuốt một ngụm nước. Miếng, hắn lúc này đột nhiên có chút không dám đi tế đoán trong bọc mặt đều trang chút cái gì. Cái này lớn nhỏ, cái này hình dạng. Không nhìn thấy vết máu trước hắn còn có thể nói bên trong chính là cái đại củ cải. Thấy vết máu lúc sau hắn tổng không thể lừa chính mình đại củ cải cũng sẽ xuất huyết a. Hiện tại bọn họ có hai lựa chọn. Một là đem cái này rổ mở ra đến xem. Nhị là làm bộ bên trong thật là một cái đại củ cải sau đó chạy lấy người. Hai người thương lượng một chút. Cuối cùng vẫn là đem rổ câu xuống dưới. Cưỡng chế trong lòng cái loại này mau mau cảm giác, đem tay nải đột nhiên mở ra. Hai người bọn họ phát hiện này trong bọc trang cũng không phải bọn họ nguyên lai tưởng cái kia đồ vật, mà là một đoàn lung tung rối loạn kết hợp vật, hai người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cau mày đi lật xem kia đoàn kết hợp vật này đều cái gì cùng cái gì a. Hai người trộm phiên nhặt vài thứ kia, một bên phiên nhặt còn phải một bên tiểu tâm trong phòng người đột nhiên ra tới, này thoạt nhìn như là một chương phương thuốc, người phụ trách đem nơi đó mặt duy nhất còn tính san bằng một chương giấy nhặt ra tới. Đối với ánh trăng nhìn nửa ngày, mới miễn cưỡng nhận ra tới mặt trên viết chính là cái gì, kia xác thật là một chương phương thuốc. Chẳng qua bên trong dược viết đều có chút kỳ quái, này phương thuốc thượng viết đồ vật là cái gì? Người, tiểu hướng đối với tối tăm ánh trăng nhìn nửa ngày, thật vất vả thấy rõ ràng một cái từ, sau đó bỗng nhiên liền nói lắp, nói nửa ngày cũng chưa nói đi xuống, cái này từ dưới ánh trăng chiếu rọi xuống, giống như là một cái đáng sợ u linh giống nhau. Không ngừng ở tiểu hướng trước mắt hiện lên, hư, nói nhỏ chút, người phụ trách một phen đoạt lấy trong tay hắn phương thuốc. Sau đó che lại hắn miệng, túm bao vây lẻn đến một cái khác, tương đối yên lặng địa phương, hắn mở ra phương thuốc. Nhìn kia mặt trên viết đồ vật, mày cũng ngăn không được nhíu lại, cái này địa phương có điểm tà môn a. Tiểu hướng nuốt một ngụm, nước miếng. Hắn tới phía trước xác thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ tìm được loại đồ vật này ra tới. Hơn nữa này ngoạn ý cư nhiên là bị đặt ở như vậy một cái trong bọc, hai người tiếp tục ở kia đoàn. Thành một đoàn cầu bên trong phiên, dần dần mà nhảy ra tới càng nhiều cổ quái đồ vật ra tới. Một cái mang theo huyết diều nhỏ, diều nhận hẳn là gần nhất mới vừa ma, thoạt nhìn thập phần sắc bén. Mấy cây nhìn không ra tới cái gì tài chất xương cốt. Mấy đại đoàn vẫn là thấy không rõ lắm viết gì đó giấy. Mặt khác, còn có một loại ở trong bọc tùy ý có thể thấy được. Đem mấy thứ này gắt gao quấn quanh ở bên nhau đồ vật. Mấy thứ này giống như là tuyến giống nhau. Nhưng so tuyến phải có tính dai nhiều. Hai người ở dưới ánh trăng xem kia, tuyến. Tuyết trắng. Bạch không có một tia dị sắc, chờ đến bọn họ đem kia một đại đoàn đồ vật lấy ra tới lúc sau. Bọn họ mới dần dần ý thức được, kia có thể là một cái lão nhân tóc dài. Này, cái này, tiểu hướng nói chuyện đều có chút nói lắp, hắn đương kẻ điên thuần túy là nhận nhiệm vụ lúc lâm. Ngốt yêu, bất quá hắn trong tưởng tượng đáng sợ nhất. Nhất điên cuồng cảnh tượng cũng không có giống hiện tại cái dạng này. Mà hiện tại cái này cảnh tượng đã làm hắn nửa cái thân mình đều đã tê dại. Nếu biết kẻ điên nhóm đều sẽ như vậy, kia hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm chính mình đảm đương như vậy cái nhân vật. Đây là ai tóc? Người phụ trách cầm kia đoàn đầu bạc tưởng. Chỉ cần nói cái này tóc nhan sắc là có thể phán đoán ra tới này tuyệt đối là một cái lão nhân. Hắn nhìn cái này màu tóc ban ngày, bỗng nhiên liền nhớ tới ban ngày cái kia run run rẩy rẩy nấu canh lão nhân. Hết chương.